Thì ra thầy mới là Pháp Sư Độ Luân. Sau năm 1975, tôi cùng một số đông đồng bào tị nạn di tản đến nước Pháp một cách bình an ngay trước cảnh Việt Nam bị thất thủ. Trước lúc rời Việt Nam, tôi được một đệ tử của vị thầy mà tôi quy y năm 1977 khuyến khích tôi nên tìm cách gần gũi một vị cao tăng, Pháp Sư Độ Luân đang ở Mỹ. Thế nên tôi đã tìm kiếm khắp nơi. Tôi cũng đã nhờ các bạn Việt Kiều sống ở Mỹ dò hỏi giúp tôi tìm tung tích vị Pháp Sư này. Vào một ngày nọ, tôi rất đỗi vui mừng khi nghe nói có một Pháp Sư người Hoa đang hướng dẫn tăng đoàn đến nước Pháp Hoằng Dương Phật Pháp. Lúc đó có hơn 100 người tới nghe thuyết giảng. Khi buổi giảng kết thúc, đã có 6 người liền phát tâm giữ giới, không sát sanh và ăn chay trường. Lại có khoảng hơn 10 người khác quyết tâm ăn chay mỗi tháng 10 ngày. Còn tôi thì sau 11 năm chờ đợi mà cũng không thấy Pháp Sư Độ Luân xuất hiện. Tôi như đi tìm Ngài đến mòn cả gót dài mà vẫn không gặp, nên cuối cùng quyết định không chờ nữa. Thế là hôm đó tôi cùng 56 người khác thỉnh cầu quy y với vị Pháp Sư này, cùng đến tham gia khóa lễ Vạn Phật Bảo Xám năm nay 1997 với những gương mặt hồng hào của ba phụ nữ là Lư Quả Ngân 69 tuổi, Trịnh Thân Chu 71 tuổi và Quách Kim Loan 61 tuổi. Họ say sưa kể lại câu chuyện kỳ ngộ của mình về vạn dặm đường truy tầm Pháp Sư Độ Luân. Họ đồng thanh bảo rằng: "A, làm chuyện lành thì thường gặp nhiều trở ngại đó. Cũng như lúc chúng tôi thỉnh cầu quy y thì bị sư phụ từ chối không cho phép. Ngài nói: các vị không được quy y với tôi nữa, vì các vị đã quy y và có sư phụ rồi." Chúng tôi nghe lời Ngài tuyên bố giống như tiếng sấm vang dội giữa bầu trời quang đãng. Thế rồi người nào người nấy đều buồn hiu đứng ngay người qua một bên, không biết phải làm sao. Mai thay có một chị trong nhóm nhanh trí. Chị ta can đảm giải thích với sư phụ: "Chúng con bị mất nước nên không biết bao giờ sẽ gặp lại thầy cũ. Vả lại chúng con đã không có thầy hơn 10 năm nay rồi." Nghe vậy sư phụ mới truyền tam quy cho chúng tôi được tròn ước nguyện. Từ đó chúng tôi xem như đã có một vị thầy từ bi để y chỉ tu hành. Tuy nói là đã đi mòn gót giày và từng nếm mùi khó khăn trong cuộc tìm kiếm mà vẫn tìm không ra Pháp Sư Độ Luân, nhưng trời cũng không phủ lòng thành, khiến chúng tôi gặp được một vị đại thiện trí thức là Hòa Thượng Tuyên Hóa. Dù đã không tìm được Pháp Sư Độ Luân, nhưng chúng tôi cũng đều rất sung sướng. Ba người chúng tôi chẳng ai ngờ rằng vị thầy đang trước mặt mình lại là Pháp Sư Độ Luân mà chúng tôi đã tìm kiếm bao năm qua. Sau khi quy y xong, chúng tôi mỗi người tự thỉnh một quyển khai thị của Hòa Thượng. Chúng tôi đọc say mê đến nỗi không nỡ buông rời quyển sách. À, chúng tôi đột nhiên phát hiện sư phụ mới lại chính là Pháp Sư Độ Luân. Đây thật không phải là chuyện nhỏ. Thế là cả nửa ngày hôm đó, chúng tôi không sao dằn được nỗi vui buồn lẫn lộn. Rồi ngay cả từ năm 1990 tới bây giờ là 1997, mỗi lần nhắc đến chuyện đó, chúng tôi vẫn không thể không ngăn được dòng nước mắt. Cô Lương Quả Ngân, cô Quách Kim Loan cùng những bạn đạo quy y hôm đó đều cảm nhận được nguồn lực đại oai đức của Hòa Thượng. Chúng sanh vì lưu lạc lâu ngày nên rất khát ngưỡng cầu Pháp. Họ nói: "Khi nghe sư phụ giảng Pháp, chúng tôi không có cảm giác nóng nảy, bồn chồn, mà chỉ cảm nhận được bầu không khí thật an lành, bình tĩnh. Điều đó như đã tạo thành một sức mạnh giúp cho những kẻ sau nhiều năm lạc loài mất nước như chúng tôi, lại cũng khiến cho tâm đạo chúng tôi càng thêm kiên cố để hướng về thế giới cực lạc." Cô Trịnh Thân Chu ngồi một bên im lặng nghe, gật đầu mỉm cười đồng ý những lời mà các bạn đạo thuật lại câu chuyện về sư phụ của chúng tôi. Cuối cùng cô cũng góp lời: "Tôi thích Pháp của Hòa Thượng nên muốn quy y Ngài." Cô Lưu Quả Ngân còn nhắc thêm là sau khi quy y Hòa Thượng năm 1990, rồi kế tiếp vào những năm 1991, 1992, 1995 và 1997, họ đều đến Vạn Phật Thành. họ cũng đều thọ ngũ giới và Bồ Tát giới. Mỗi năm họ lưu lại vạn Phật tánh thành dài hạn hơn. Năm nay tức 1997, họ ở vạn Phật tánh thành luôn cả 2 tháng rưỡi. Cô bảo rằng lúc ở Pháp, mỗi lần chuẩn bị đi vạn Phật thì nhất định có người, kể cả người không phải đạo Phật, cũng đều xin gửi phẩm vật cúng dường Tam Bảo và cúng dường Hòa Thượng. Cô còn viết thơ trình rõ việc cô thọ giới cho vị thầy cũ hiện 80 tuổi ở Việt Nam. Thầy cô rất hoan hỷ và hồi âm như sau: "À, đây thật là nhân duyên thù thắng, đại phúc đức mà con đã vun trồng từ kiếp trước đó." Cô Quách Kim Loan kể: "Lần đó ở Pháp, có một số người Hoa trong ban tổ chức chuẩn bị sắp đặt hội trường cho Pháp hội. Trong số đó có người vì quá nhiệt tình, muốn mọi việc là phải hoàn toàn tốt đẹp, cho nên sinh ra chuyện tranh chấp với nhau. Sau khi Pháp hội bắt đầu, Hòa Thượng bảo người truyền một tờ thơ cho vị đã bất bình nổi giận đùng đùng lúc bấy giờ. Cô này đang lúc bận rộn không rảnh rỗi xem kỹ nội dung, nên liền bỏ tờ giấy vào túi áo. Một lát sau cô chợt nghĩ đến tờ thơ do sư phụ chuyển cho, và cho đó là điều rất vinh hạnh. Thế là cô lật đật móc tờ giấy ra đọc. Xem xong, sắc mặt giận xanh lúc trước của cô đã chuyển sang tím ngắt vì xấu hổ. Cô vội kéo người bạn trong hội lại và nói: "Làm sao sư phụ biết hả? Lúc tụi mình tranh cãi, sư phụ đâu có ở đó." Trong tờ giấy đó, sư phụ viết là: "Khó nhẫn nên nhẫn, nhẫn những điều mà người khác không thể nhẫn." Rất nhiều người sau này đều lãnh hội được kinh nghiệm quý giá rằng chúng ta may mắn lắm đó, vì không giây phút nào mà sư phụ không âm thầm giáo hóa chúng ta hướng thẳng đến con đường chánh tri, chánh kiến, chánh tính, chánh niệm. Thấy trước mắt là vạn Phật thánh thành không đủ tăng ni để có thể phái qua Pháp hướng dẫn tín chúng tu hành, thế nên họ thỉnh cầu sư phụ cho phép được ghi âm các thời khóa tu hành mỗi ngày của đại chúng ở vạn Phật, cùng các pháp hội tụng niệm kinh chú như Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Kinh Địa Tạng, Kinh Di Đà, Đại Bi Sám. Mỗi ngày khi thu xếp các công việc trong gia đình xong, họ đều đặt thời khóa riêng để tu tập. Họ lại còn sắp xếp thời gian tụ họp cùng nhau tu hành, nghe băng giảng hoặc cử hành các pháp hội. Họ cũng nghiêm chỉnh tụng chú Lăng Nghiêm trong khóa công phu khuya. Mới đầu họ cho rằng thuộc chú Đại Bi là đủ rồi, chứ không nghĩ đến chuyện học thuộc chú Lăng Nghiêm dài hơn 500 câu. Nhưng sau đó có một vị đệ tử Mỹ của Hòa Thượng bảo họ: "Tôi là người Mỹ mà còn học theo lời sư phụ dạy, huống hồ gì các vị là người Hoa mà sao không chịu học?" Nhờ vậy họ mới đem bài chú Lăng Nghiêm vừa dài vừa khó để học thuộc lòng. Cô Trịnh Kim Loan đặc biệt nói: "Thật là kỳ lạ, tôi cứ đọc đến thuận miệng là thuộc lào hết cả bài chú, lúc nào cũng không biết." Ba vị thật trẻ trung, họ gật đầu lia lịa và cười nói vui vẻ khi kể lại một loạt chuyện diệu màu như thế.